Khóe miệng Diệp Sâm càng vểnh hơn, từ trên bãi cỏ nhảy dựng lên, ghé sát vào Thời Xanh, nói với âm thanh chỉ có hai người nghe được, tiềm lực và cực hạn của anh đều muốn dùng trên người em thôi. Diệp Sâm thả thính xong câu này liền đi về phía sân huấn luyện. Thời Xanh, thả thính đến hăng say đúng không? Chờ tối ông đây sẽ thu thập anh. Phương thức huấn luyện của Thời Xanh dị tới đâu thì chỉ những người trải qua mới hiểu. Được, cô ấy có thể cho bạn chơi cả một ngày, cũng có thể bắt bạn mang vật nặng chạy cả một ngày. Hơn nữa, ngoại trừ các hạng mục huấn luyện hàng ngày, mỗi người đều phải trải qua các hạng mục huấn luyện khác nhau. Nhưng mà những người này không có một ai muốn rời khỏi. Lúc đầu Hoắc Quốc vô cùng tức giận, từ yêu cầu 100 người giờ chỉ có 20 người. Nếu như có một người không phù hợp thôi là thiếu mất một rồi. Muốn tìm người bổ sung cũng rất khó khăn. Nhưng khi cường độ huấn luyện tăng lên, ông phát hiện ra những người này ngoại trừ thỉnh thoảng mắc sai lầm thì cũng chẳng có vấn đề gì lớn, thậm chí còn tốt hơn so với dự đoán của ông nhiều. Quan trọng nhất là nhóm người này quả thật CMN là fan não tàn của Thời Xanh. Một lời của cô còn có tác dụng hơn Diệp Sâm rất nhiều. Hoắc Quốc ngờ rằng 3 ngày tẩy não đầu tiên kia chính là tẩy cho đám người này thành fan não tàn của cô. Không hề có cảnh tượng cô chỉ vì là phụ nữ mà bị người ta làm khó dễ. Hoắc Quốc cảm thấy chắc chắn mình vào nhầm quân doanh đặc huấn giả rồi. Kỳ thực là ông tới trại hè. Lúc đầu Diệp Sâm còn hơi quản, nhưng sau đó mặc kệ luôn. Cả ngày cà lơ phất phơ nằm phơi mình trên sân huấn luyện. Hắn chỉ tới để nhìn Thời Xanh mà thôi. Đám người biết Thời Xanh là người trong mộng của thiếu tướng Diệp. Vì thế cực kỳ thông minh, không bao giờ chọc vào vị thiếu tướng chưa bao giờ bày ra thủ đoạn gì này. Thời gian 1.5 năm nhanh chóng trôi qua. Thời Xanh biết Hạ Vũ đã hoàn thành được một nhiệm vụ hạng nhất, đã được nhận quân hàm thiếu tá, đồng thời tấn chức doanh trưởng, Tử Mi càng không tệ. Nghe nói đã mở một cửa hàng ở trong huyện. Thời Xanh tính toán thời gian, chờ cô huấn luyện xong những người này, lúc ra ngoài thì có thể đuổi kịp xem trò, hay giữa nơ chính và đám họ hàng cực phẩm của cô ta. Thời Xanh lại dựa theo tình huống của bọn họ, một lần nữa quy hoạch lại kế hoạch huấn luyện, mỗi người đều có một sở trường đặc biệt, ngoài ra, còn kích phát toàn bộ tiềm năng còn ẩn giấu của từng người, tận lực để bọn họ học tập lấy tri thức, tranh thủ phát triển toàn diện. Đương nhiên, không phải ai cũng có thể phát triển toàn diện, rốt cuộc con người không phải toàn năng. Nhưng bọn họ có thể dùng sở trường của mình để che đi khuyết điểm. Phương pháp này không dùng được thì còn có phương pháp khác. Không thể bởi vì mình không làm được mà cảm thấy con đường này là đường chết. Boss là nữ phụ. Chương 1279. Thiếu tướng thích ngả ngớn. 22. Một ngày nọ, đám tân binh đang chơi với vài thứ kỳ quái để đầu óc hoạt động tích cực hơn, thì Tiếu Sinh chạy ào vào thu thập đồ vật. 5 phút đồng hồ sau tập hợp bên ngoài quân doanh đặc huấn, đến trễ ở nhà trông cửa. Tiếu Sinh nói xong liền chạy. 20 con người vừa rồi còn ngồi dưới đất lập tức nhảy dựng lên, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về ký túc xá của mình, lấy ba lô trong ngăn tủ rồi chạy luôn. Bên ngoài quân doanh đặc huấn có 2 chiếc xe tải quân dụng đang chờ. Thời Xanh và Diệp Sâm ngồi trước một chiếc xe, Tiếu Sinh và Hoắc Quốc ngồi trên chiếc xe còn lại. Bọn họ cũng không hỏi nhiều, tự động tách làm 2 đội, chia nhau ngồi lên 2 chiếc xe đó. Xe rời khỏi quân khu, đi về phía nông thôn, sau đó càng lúc càng đi vào vùng hẻo lánh trong núi sâu. Mục tiêu không xa, đi hết chừng 1 giờ thì tới. Thời Xanh nhảy xuống xe, yêu cầu mọi người tập trung. Cô đứng trước mặt 20 con người, giọng không nhẹ, không nặng. Hôm nay chủ đề của chúng ta là múa cùng chó sói. Mọi người nhìn nhau, Thời Xanh vẽ trên mặt đất một cung đường. Bắt đầu tới đây, các anh sẽ sống trong tình trạng không có đồ ăn và nước uống 5 ngày. Đương nhiên, chuyện này với các anh không khó, nhưng trong núi này còn có sói. Yêu cầu dành cho các anh là phải sống sót trước sự vây đuổi của bầy sói. Đừng hỏi tại sao tôi lại nói là bầy sói, bởi vì tôi đã bỏ ra rất nhiều tiền mua chúng về, cho. Nên không cần cầu may mắn, trong núi này, mỗi một bước đi đều phải cẩn thận. Mọi người, chuyện bỏ tiền mua sói về, cũng chỉ có cô ấy mới làm được. May mà không ai bán hổ, tốt nhất các anh đừng có kết bạn mà đi. Khảo nghiệm lần này không phải là ý thức hợp tác của các anh mà là năng lực sinh tồn và hành động độc lập. 5 ngày sau tập hợp ở sau núi, 3 người xuống núi đầu tiên, theo quy củ cũ, tôi sẽ dạy cho các anh một chút thủ đoạn giữ mạng. Mắt mọi người lập tức sáng lên, trước đây, lần nào ra ngoài huấn luyện đều có khen thưởng, đây cũng là thứ bọn họ chờ mong nhất. Trên xe có đạn tín hiệu, không chịu được nữa thì bắn đạn tín hiệu lên, nhưng đã bắn đạn tín hiệu thì coi như huấn luyện thất bại. Hiện tại, hành động. Thời Xanh hô hành động xong, một đám người lập tức nhảy lên xe tải lấy đạn tín hiệu rồi chạy vào trong núi. Bọn họ nghe Thời Xanh nói, không hề kết bạn đi cùng nhau. Tiểu Lam, trong núi này thật sự có sói sao? Vô nghĩa, anh biết em bỏ ra bao nhiêu tiền không hả? Hơn nữa, cái này cấp trên có chi trả không? Thời Xanh nhìn Diệp Sâm, bồi thịt, Diệp Sâm đáp rất gọn gàng và dứt khoát. Thời Xanh trợn trắng mắt, dường như cô lại biết thêm một tính cách nữa của Phượng Tờ. Trước đây cũng từng xuất hiện rồi nhưng cô không để ý thôi. Phượng Tờ rất thích tiêu tiền của cô, hơn nữa còn tiêu một cách không hề có áp lực tâm lý nào. Thiếu tướng, Tiểu Lam, trước mặt một người có tuổi như tôi hai, người nói tới chuyện này có phải không tốt lắm không? Không nhìn thấy chó độc thân tôi sao? Diệp Sâm không để ý tới Tiếu Sinh, vẹo đầu ngủ trên ghế. Tiếu Sinh đành quấn lấy Thời Xanh, hỏi cô liệu có nguy hiểm gì không? Vẻ mặt Thời Xanh rất bình tĩnh, nếu chút chuyện này còn làm không xong thì những huấn luyện sau bọn họ không cần tham gia nữa. Rừng rộng không phải sa mạc, sói không biết leo cây, mà trèo cây là kỹ năng bọn họ cần phải có, một người đơn độc muốn sống sót ở đây cũng không khó lắm, đương nhiên phải trên cơ sở bọn họ nghe theo lời cô, một mình một đường, thời gian 5 ngày nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn. Khi người đầu tiên từ trong núi đi ra, Hoắc Quốc mới thở phào một hơi, mọi người đều lục tục quay về rất nhanh, trong đó có một tên nhóc còn xách theo một con sói, nói là muốn mang về làm kỷ niệm. Tên nhóc này ở trong đội khá lợi hại, tuổi chưa lớn lắm, nghe nói vì nhà nghèo nên mới vào bộ đội, ai biết được hắn. Lại may mắn khi lọt vào mắt xanh của Thời Xanh, 20 người an toàn quay về, cũng có người bị thương nhưng vết thương không nghiêm trọng lắm. Thời Xanh cho xe chạy tới một chỗ khác, ở đây có một con sông, Thời Xanh cho bọn họ nghỉ ngơi tại chỗ, thời gian tiếp theo coi như dạo chơi ngoại thành. Lần nào ra ngoài huấn luyện cũng đều có tiết mục này. Thời Xanh ngồi trước đống lửa, tên nhóc bắt sói lúc trước thò mặt tới. Huấn luyện viên, chị nướng cái gì thế? Thịt sói, Diệp Sâm trả lời thay Thời Xanh, chính là con sói cậu mang về đấy. Tên nhóc, hắn lập tức chạy đi xem con sói của mình, quả nhiên không thấy nữa. Tên nhóc lại chạy về, huấn luyện viên, Thời Xanh liếc hắn một cái, thằng nhóc lập tức rụt cổ lại, dường như khá sợ cô. Thời Xanh lật lật miếng thịt, giọng thờ ơ, tôi đã nói với cậu rồi, dù cậu thích hay không thích, thì cũng không được biểu hiện ra ngoài một khi chưa tới được lúc cậu mạnh mẽ, tới mức có thể ngạo thị quần hùng. Cậu coi lời tôi nói là cái gì rồi hả? Thằng nhóc cắn môi, thực xin lỗi huấn luyện viên, tôi không biết sau này các cậu sẽ phải chấp hành nhiệm vụ gì, nhưng chỉ cần một chút sai lầm thôi cũng có thể mất mạng. Có lẽ cậu cảm thấy đây là việc nhỏ, lúc chấp hành nhiệm vụ sẽ không phạm phải, nhưng có rất nhiều người đã bỏ mạng ở những cái việc nhỏ không bao giờ phạm phải như thế này rồi. Vâng, thằng nhóc đứng nghiêm hành lễ theo nghi thức quân đội, tôi hiểu rồi, thằng nhóc nói xong liền chạy đi. Diệp Sâm ôm lấy Thời Xanh tờ đằng sau, gác cằm lên vai cô, bé con, anh nghi ngờ em từng tham gia chiến trường quá, em là người trời sinh đã làm tướng quân rồi. Thời Xanh khoe khoang một câu, ông đã trải qua nhiều thế giới như thế, mang binh đánh một trận có là gì chứ? Aizz, thứ này hình như rất khó ăn, anh ăn không? Ánh mắt Diệp Sâm hơi lóe lên, ái muội nói, anh chỉ muốn ăn em, anh chỉ được cái giỏi khô môi múa mép, lần nào mang súng ra trận cũng nhát như thỏ đế. Thời Xanh cười nhạo, Diệp Sâm, nói như vậy thì phải trả lời thế nào đây chứ? Có cô vợ trâu bò như cô, hắn biết phải làm sao chứ? Cuối cùng, thịt sói được phân cho Tiếu Sinh. Tiếu Sinh, tại sao hắn lại ngồi gần thế chứ? Tất nhiên là làm bóng đèn rồi. Màn đêm buông xuống, một đám người sau khi đùa nghịch liền đi ngủ. Thời Xanh và Diệp Sâm ngủ trên khoang lái của xe tải. Thời Xanh vừa ngủ đã bị Diệp Sâm lay tỉnh, bé con, dậy nào. Thời Xanh cau mày nhìn hắn, Diệp Sâm đưa tay lên miệng rồi chỉ ra ngoài. Thời Xanh bò dậy, nơi xa có âm thanh truyền tới như là tiếng nói chuyện. Rất mơ hồ, không nghe rõ là gì, vùng hoang vu dã ngoại. Hơn nửa đêm rồi còn có ai tới chứ, đi xuống xem sao không? Diệp Sâm nhỏ giọng hỏi ý Thời Xanh, xem cái gì mà xem, không đi. Thời Xanh lại nằm xuống, lỡ gặp ma thì làm sao bây giờ? Diệp Sâm, ở chung lâu như thế, Diệp Sâm cũng biết cô không thích xen vào việc của người khác. Hắn cũng không thích xen vào việc của người khác, nhưng những người kia cách đây rất gần, hắn sợ những người đó đột nhiên tới sẽ làm ồn tới cô. Âm thanh ồn ào ở bên kia vẫn không ngừng truyền tới, Thời Xanh bị đánh thức, lăn tới lăn lui vẫn không ngủ được. Diệp Sâm bị động tác của Thời Xanh làm cho nổi lửa hừng hực trong người. Thời Xanh cảm nhận người bên cạnh nổi lên phản ứng thì khóe miệng giật giật. Em nói này, anh có thể kiềm chế chút hay không hả? Bé, con, em cứ nhích tới nhích lui như thế, sao có thể trách anh được? Tội này hắn không gánh. Thời Xanh nghiến răng, mẹ kiếp, nếu không phải đang ở bên ngoài thì nhất định sẽ khiến hắn ngày mai không xuống giường được. Boss là nữ phụ. Chương 1280, thiếu tướng thích ngả ngớn, 23. Thời Xanh ngồi ở trên xe một lúc, thật sự không ngủ nổi nữa mới nhảy xuống xe. Gió lạnh thổi làm cho cô thấy mát mẻ hơn rất nhiều. Cô cởi hai nút áo ra, để lộ đường cong duyên dáng của xương quai xanh. Cô hơi nghiêng đầu nhìn, có thể thấy vài bóng người đang tiến tới.